Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà họ Nhiếp, bà ta ép buộc Nhiếp Vân chia tay với Tân Nhu và cuối cùng cũng thành công. Chỉ có điều, sau khi Tân Nhu rời đi thì cô ấy cũng không phá đi đứa con trong bụng mình mà lại lén lút sinh ra và cuối cùng còn sai người đưa đứa con đó đến nhà họ Nhiếp. Tư Hoài Dương có biểu hiện ngây ngốc, phảng phất như vừa xem một bộ kịch nhiều tập hết sức máu chó. Thấy bộ dáng này của cậu, Bạch Tuyết vốn đang buồn phiền cũng cảm thấy thật tức cười. Sau đó cũng vì Tân Nhu nhiều lần chịu đả kích nặng nên tinh thần suy sụp. Cô tự đóng kín bản thân mình với thế giới bên ngoài. Hiện giờ cô ấy cũng không nhận ra, ngay cả ba mẹ lẫn em gái mình. Phùng Lan vì muốn báo thù cho chị nên mới tiếp cận cậu, sau đó mượn tay cậu để tiếp cận tớ. Bạch Tuyên giải thích. Cô ấy thật xấu xa. Tư Hoài Dương không khách khí gầm nhẹ. Cô ấy phải trả thù mụ phù thủy ở nhà họ Nhiếp, chưa mắc mơ gì đến động chạm cậu. Hận thù che đi đôi mắt, Bạch Tuyết cũng chỉ có thể thở dài. Cho nên nói, tớ ký tên ly hôn, ngoài việc bảo vệ mình mà còn bảo vệ cho cậu. Tư Hoài Dương phẫn nộ nhảy xuống giường, đi qua lại, đi tới đi lui, tức điên đến nỗi đạp chân mình hai lần. Cẩn thận, coi chừng hàng xóm than phiền, Bạch Tuyết lạnh lùng nói. Tư Hoài Dương dừng lại, như muốn nói gì đó nhưng cũng không nói ra được. Cậu không thể làm gì khác hơn là lại đi tới đi lui. Bạch Tuyết không đành lòng nhìn thấy Tư Hoài Dương tức giận quá độ nên cô đành an ủi nói. Cũng may lúc này tớ phát hiện sớm nên nói với cậu, mà lúc đó cậu và Phùng Lan, tớ và người phụ nữ kia cũng không có gì, chính cô ta chủ động nhảy vào tớ, mà tớ lúc đó cũng thuận thế đáp lại. Tớ cũng vì... Tư Hoài Dương giận dữ ngút trời nói hết sự thật. Tớ vì không muốn quên làm ôm chuyện của nhị nhị nên cũng không từ chối. Tư Hoài Dương, cậu thật buồn nôn. Lúc này đến phiên Bạch Tuyết giơ chân, cô từ trên giường bước xuống liều mạng, bước đến đẩy Tư Hoài Dương nói, mau ra khỏi đây, đừng làm ô uế phòng tớ. Sớm biết Tư Hoài Dương là loại người này thì cô cần gì phải lo lắng cậu đau khổ hay không. Việc đó Tiểu Bạch, cậu nghe tớ nói. Tư Hoài Dương nhìn thấy Bạch Tuyết sù lông thì liền biết mình nói đến điều cấm kỵ rồi. Bạch Tuyết tức giận đến nỗi muốn đem Tư Hoài Dương té ngã một trận. Cô thật không nghĩ tới Tư Hoài Dương lại dám cùng Phùng Lan nói chuyện yêu đương qua loa như thế. Cậu ta hại cô mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ làm sao để nói với Tư Hoài Dương về chuyện của Phùng Lan mà không khiến cậu thương tổn lần nữa. Kết quả bọn họ chỉ là vui đùa. Còn tưởng rằng Tư Hoài Dương bên ngoài hiền lành, nhưng không ngờ lại là một người đàn ông chuyên về tình cảm. Nếu so cậu với những thiếu gia nhà giàu chỉ chơi tình một đêm, quả là không khác nhau gì mấy. Đi ra ngoài, nếu để tớ thấy cậu một lần là đánh một lần. Bạch Tuyên tức điên mở cửa đẩy Tư Hoài Dương ra ngoài. Ra ngoài, đáng lý cậu nên bị Hoa Nhị Nhị chà đạp mấy lần nữa mới được, ngu ngốc. Bạch Tuyên đóng cửa phòng ngủ. Tiểu Bạch, cậu hiểu lầm rồi. Tư Hoài Dương nhào tới cửa dùng sức gõ. Tớ và Phùng Lan là tình nguyện, cũng không phải là lỗi của tớ mà. Cửa lại được mở ra, Bạch Tuyên sụ mặt đứng ở cửa. Tiểu Bạch, cậu nghe tớ nói. Thái độ Tư Hoài Dương khiêm nhường, lấy lòng. Là cô ấy nói. Bạch Tuyết ném một sấp thư đập vào ngực Tư Hoài Dương, sau đó lại đóng cửa lại. Vợ chồng họ Bạch cũng không kịp chen vào, chỉ có thể há nhìn hai đứa thanh mai trúc mã giận dỗi. Hài ra, Tư Hoài Dương ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu lắc qua lắc lại hai vòng. Hai vợ chồng nhà họ Bạch nhìn nhau một cái, lại nhìn vẻ mệt mỏi của Tư Hoài Dương. Hoài Dương xảy ra chuyện gì? Ba Bạch e dè nói trước. Có phải là con khuyên Tiểu Tuyết giảng hòa cùng Nhiếp Phong nên nó mới giận dữ như vậy? Tư Hoài Dương ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn ba Bạch. Đúng rồi, ba Bạch và mẹ Bạch nhờ cậu vào khuyên Bạch Tuyết đừng giận hờn dẫn đến ly hôn với Nhiếp Phong, muốn họ nhanh chóng giảng hòa, vợ chồng bên nhau thuận hòa. Nhưng tại sao cuối cùng cậu lại trở thành người bị Bạch Tuyết trừng phạt đây? Mẹ Bạch vừa nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Hoài Dương thì bất đắc dĩ thở dài nói. Thôi rồi, vừa nhìn thì biết chúng ta cũng không trông cậy vào nó được. Mẹ Bạch, việc đó... Tư Hoài Dương buông tay xuống, khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị nói. Vừa nãy con nghe Bạch Tuyết nói. Nói cái gì? Bản thỏa thuận ly hôn kia là do mẹ chồng của cô ấy thảo ra. Nếu như Nhiếp Phong không ký tên thì cũng không tính là ly hôn. Hơn nữa con thấy dáng vẻ Tiểu Bạch không giống như là đang giận hờn Nhiếp Phong. Có thể là cô ấy... Chắc cô ấy đang đợi Nhiếp Phong quyết định chăng? Nhưng câu cuối cùng này Tư Hoài Dương cũng không dám nói ra miệng. Tư Hoài Dương cau mày nghĩ một hồi nói. Ba Bạch, mẹ Bạch, Hai người tạm thời đừng lo lắng, tối nay còn sẽ hẹn nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.